Chương 79, Sải Tèn Sáu Nhìn Phát Minh. Chương 79, Sải Tèn Sáu Nhìn Phát Minh Thừa Ái Gian Đổi Mới 2015-1039, 25, 14 số lượng từ, 3155. Kỳ thực chăm chú ngẫm lại, liền biết các đại nhận thôn hướng về các quốc gia tiếng tăm cùng quý tộc làm khó dễ là chuyện rất bình thường. Từ khi võ sĩ thời đại sa sút, tiến vào Nì Dạ thời đại tới nay, Nì Dạ chính là quốc gia bên trong ma nhờ mẹ nhất lực lượng quân sự, điểm ấy không thể phủ nhận. Chính là bởi vì các Nì Dạ thực lực mạnh mẽ, các quốc gia ở về mặt quân sự đều không thể rời bỏ Nì Dạ tồn tại. Cho nên hiện nay Nì Dạ thôn địa vị mới có thể ở quốc gia bên trong cao như thế. Như vậy chi đặc thù, nhưng là lẽ nào làm vì một quốc gia đứng đầu tiếng tăm, làm vì quốc gia tầng quản lý các quý tộc sẽ cam tâm bị Nì Dạ kiểm chế sao? Ngẫm lại Trung Quốc cổ kim bao nhiêu năm rồi, phàm là hưởng thụ qua quyền lợi mang đến chỗ tốt sau người, còn có bao nhiêu có thể thả xuống lại có mấy cái thân thể khỏe mạnh hoàng đế là cam tâm tình nguyện thoái vị? Đây là bản tính của con người, hổ cả thế giới những người lãnh đạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nên cái này nhu cầu, các công tượng ngay ở những người lãnh đạo dưới sự yêu cầu tiến hành vũ khí nghiên cứu phát minh. Cuối cùng, súng ống loại này đại uy lực vũ khí bị nghiên cứu ra. Có thể là vì chế tạo khó khăn nguyên nhân, cũng không thể ở trong quân đội phổ cập, cho nên cũng là không cách nào đạt đến tiếng tăm nhóm thay thế được Nì Dạ quân đoàn mục đích. Cho nên súng ống tồn tại bị tiếng tăm nhóm nghiêm nghị đem tin tức phong tỏa. Đáng tiếc, trên thế giới phàm là có hai cái trở lên người biết đến bí mật, cuối cùng cũng sẽ biến thành không phải bí mật. Huống chi, ở hồ cạ bên trong thế giới còn có so với Nỉ Dạ càng tinh thông công tác tình báo nghề nghiệp sao không có, cho nên súng ống nghiên cứu phát minh lúc đó liền bị báo cáo đến nhận thôn thượng tầng. Lần này tiếng tăm nhóm nhưng liền chọc tổ ong vỏ vẽ, các Nỉ Dạ dựa vào là cái gì ở trên thế giới này đào thải trước thời đại võ sĩ, lại dựa vào cái gì khiến các quốc gia không thể rời bỏ tự thân đi phát triển? Đáp án tự nhiên là thực lực thân thể cường hãn tố chất, uy lực vô cùng các đại nhân thuật, tinh thông các loại nghề nghiệp kỹ năng chờ chút. Hiện tại ngươi tiếng tăm nghiên cứu ra súng ống muốn làm gì? Ngươi đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi, từ gốc rễ lên liền diệt trừ chúng ta Nì Dạ giai tầng. A, uy lực mạnh mẽ như vậy vũ khí, khiến vừa mới ra Nì Dạ trường học các tay mơ như thế nào chống đối, khiến thực lực không đủ hạ nhẫn nhóm như thế nào chống đối? Cho nên, vì không để cho tiếng tăm nhóm tiếp tục nghiên cứu, đến thời điểm sơ ý một chút làm ra cái gì thật sự liền thượng nhẫn nhóm cũng không thể chống đỡ vũ khí ra đến. Các đại nhẫn thôn hướng về các quốc gia tiếng tăm cùng các quý tộc liên hợp làm khó dễ QNZ là tất nhiên mà nhưng sự tình. Không ai có thể khoanh tay đứng nhìn mà nhìn mình hướng đi hủy diệt. Chí ít, Nì Dạ không thể. Hay ạ, Sĩ Hoa Nô lời nói vẫn không có nói, tiếp tục nói, ở hạn chế tiếng tăm cùng các quý tộc đối với vũ khí nghiên cứu sau. Các đại Nì Dạ thôn QNZ ý thức được thế giới đã ở lặng yên phát sinh một loại nào đó biến hóa. Thời đại làn sóng chính khí thế hùng hổ vào tới. Các Nì Dạ ở lần này thời đại biến hóa bên trong nếu như không thể thuận theo phát sinh thay đổi, như vậy tất nhiên sẽ bị ngập trời sóng lớn cho lật tung. Cho nên, từ đó về sau, Mô Y Cao Y Làng cũng bắt đầu vũ khí nóng nghiên cứu. Hay ạ, Sĩ Hoa Nô nói rằng, không chỉ có như vậy, còn cũng bắt đầu nghiên cứu các loại kiểu mới vũ khí. Như thuốc nổ, địa lôi ca cờ loa y, liền ngay cả Nì Dạ trường học giáo tài bên trong đều gia nhập các loại khoa học kỹ thuật kết quả. Như cự ly ngắn vô tuyến điện thai nghe ca cờ loa y mà ở từ Nì Dạ trường học sau khi tốt nghiệp, mang đội lao sư QNZ sẽ chọn thời cơ thích ứng mang theo bọn học sinh đi xem một chút vũ khí nóng uy lực. Hay ạ, Sĩ Mạ Kỳ Tủ quay về nhìn hướng về cha của chính mình gật gù, tỏ ra hiểu rõ nguyên nhân. Mà rất đơn giản, vì không đả kích bọn học sinh tính tích cực. Dù là ai biết nếu như mình khổ luyện nhiều năm còn đánh không lại một viên nho nhỏ viên đạn lời nói, trong lòng đều sẽ rất cảm giác khó chịu. Nghiêm trọng thậm chí khả năng trực tiếp tự giận mình buông lòng xuống, cuối cùng khả năng cả đời đều là cái hạ nhẫn mệnh. Đây đối với làng phát triển là rất bất lợi chuyện như vậy, nhìn trên thực tế võ học sa sút liền biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Đương nhiên, những này cũng chỉ là nhằm vào chung hạ nhẫn trình độ Nì Dạ mà nói. Phụ thân hạ Sĩ Hỏa Nổ khá là tự kiêu nói, nếu như là thượng nhẫn lấy thượng tầng Nì Dạ tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Lại không nói trở lên nhẫn thân thủ muốn tốn bao nhiêu công phu mới có thể công kích được, liền là cao cấp nhẫn thuật uy lực thì không phải là phổ thông súng ống có thể so với. Một cái hỏa độn có thể bao trùm bán kính mấy chục mét chu vi sự vật. Một cái thủy độn có thể đem một cánh rừng biến thành đầm nước. Càng không cần phải nói chúng ta đệ nhất đại nhân bí thuật mục độn. Cổ nổ hạ thôn tồn tại, nhưng la đệ nhất đại nhân sử dụng mục độn cải biến toàn bộ cổ nổ hạ phụ cận hình dạng bề mặt hình thành đây xác thực, cao cấp nhận thuật lực phá hoại cũng sẽ không bại bởi các loại vũ khí nóng. Hoặc là nói uy lực còn có thể càng to lớn hơn, ngẫm lại ngày sau xuất hiện các loại biến thái nhận thuật, hay ạ xỉ mà kỷ tủ trong lòng chính là một trận phát lạnh lắc đầu một cái. Hãy ạ xì mà kỷ tù đem hồi ức đến những cái kia hủy thiên diệt địa nhận thuật vứt ra đầu góc, những này nhận thuật là hiện nay hãy ạ xì mà kỷ tù vẫn chưa thể sánh bằng tồn tại. Vẫn là không muốn từ tìm phiền não được bây giờ còn là đem tinh lực đặt ở sẽ kèn sâu nhìn phát minh lên. Nhìn thấy chính mình thủ lĩnh quan sát một hồi súng lục sau liền thẳng lắc đầu, muốn nhiều hơn biểu hiện dây bổ gẳng liền cuống lên. Lấy súng lục ngay ở hãy ạ xì mà kỷ tù trước mặt lắc, vội vàng nói, thủ lĩnh, ngươi xem. Đây cũng không phải là phổ thông súng lục A, đây là một cái công năng phi thường mạnh mẽ súng lục, cùng trên thị trường súng lục hoàn toàn khác nhau A. Nghe được giải bổ gẳng dưới tình thế cấp bách khoe khoang, hãy ạ xì mà kỷ tủ trên gáy nổi lên từng đạo hát tuyến. Vốn là thiếu gia ta cu nở dê chưa nói súng lục của ngươi thế nào rồi, nhưng là nghe được lời giải thích của ngươi là càng nghe càng không đúng A. Ngươi xác định không phải đến làm chào hàng giải bổ gẳng cũng không biết hãy ạ xì mà kỷ tủ trong lòng nhổ nước bọn. Giơ tay lên thương liền muốn làm mẫu cho hệ ạ xỉ mà kỳ tù nhìn. Nhìn thấy giải bổ gẳng một bộ lấy súng lục muốn trực tiếp nổ súng dáng vẻ, phía sau Hào Kỳ mau mau đem súng lục đoạt được. Thấp giọng quát, mù dở cho quỷ gì có thể ở đây nổ súng sao? Giải bổ gẳng tỉnh ngộ lại sau hướng về hệ ạ xỉ mà kỳ tù chê cười, liền vội vàng đem dẫn dắt hệ ạ xỉ mà kỳ tù đi thí nghiệm sân bãi. Nhìn thấy Hào Kỳ biểu hiện của bọn họ sau, hệ ạ xỉ mà kỳ tù trái lại càng thêm mong đợi. Nhìn tình huống tựa hồ uy lực thật sự rất lớn dáng vẻ xa u người rất nhanh đi tới thí nghiệm sân bãi, vẫn là do yêu ở hệ ạ xỉ mà kỷ tủ trước mặt biểu hiện giải bổ gẳng làm mẫu. Giải bổ gẳng đem thương trước nâng, quay về phương xa 100 mét ở ngoài bia ngắm tiến hành nhắm vào. Không có cái gì chuẩn bị thêm, trực tiếp liền bóc cỏ. Chỉ nghe ầm một tiếng vang nặng nề, từ giải bổ gẳng trong tay cầm nòng súng nơi bắt đầu thì có một đạo rõ ràng quỹ tích xuất hiện. Thẳng tắp bắn về phía ngoài trăm thước bia ngắm. Đồng dạng một tiếng ầm tiếng vang sau khi, bia ngắm dĩ nhiên trực tiếp cho chia 5 xẻ 7 nổ bể ra đến đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Nếu giải bổ gẳng bọn họ có thể tới tìm mình thí nghiệm, như vậy uy lực phương diện khẳng định không thể chê. Trọng điểm là, cái này bia ngắm hoàn toàn không phải thực thể viên đạn đánh nát ta hiện tại hạ si mà kỷ tụ trong lòng chỉ muốn to mở trả tờ giải bổ gẳng bọn họ cổ áo hung tợn chất vấn. Rời ạ đến cùng ta là xuyên Việt tới vẫn là các ngươi là xuyên Việt tới ta ít đọc sách ngươi không nên gạt ta, vừa nãy kia rõ ràng là pháo không khí áp suất cao A khốn nạn ngươi cho rằng dùng cái súng lục ngoại hình liền có thể che giấu đi qua sao sẽ không phải kỳ thực các ngươi là từ hành tinh khác đến đi đến, khiến ta nhìn, trên người tầng kia ra là không phải cao phòng ngụy trang hay ạ xì mà kỷ tủ trong lòng hung hăng phun ra tạo. Hay ạ xì mà kỷ tủ biểu thị. Thực sự không thể trách chính mình á không phải quân ta không góp sức, làm sao quân địch đều mở bụt ta có thể đánh nát 100 mét có hơn pháo không khí áp suất cao, thế giới hiện thực đều không có nghiên cứu phát minh ra đến hổ cả thế giới cái này liền đạn đạo đều không có tạo nên thế giới thậm chí có thực dụng pháo không khí áp suất cao thiết bị nhìn chính đầy mặt đang mong đợi chính mình khen ngợi giải của gẳng, hay ạ xỉ mà kỷ tủ cũng là trước tiên đem mình nội tâm dung. Động binh phục lại. Quay về giải bổ gẳng gật đầu tán dương, không sai ở ngoài trăm thước đều có thể đánh nát rắn chắc bia ngắm, như vậy với thân thể người lực sát thương không thể nghi ngờ. Bất quá các ngươi cái này pháo không khí áp suất cao loại hình trò chơi là làm sao làm ra đến pháo không khí áp suất cao giải bổ gẳng nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ câu hỏi sau, nghi ngờ một hồi. Sau đó hưng phấn thở dài nói, không hổ là thủ lĩnh. Lên tên như thế chuẩn xác sau đó liền đem loại kỹ thuật này mệnh danh là pháo không khí áp suất cao tốt. Quái lạ nhìn tự giác cổ động giải của gẳng, hay ạ xì mà kỷ tủ thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu gia ta không tự giác ở giữa lại giả bộ cái bức sau đó trên sách giáo khoa sẽ không phải viết pháo không khí áp suất cao. Phát minh người, xài kèn xào hưu nhìn, hay ạ xì mại kỳ tủ. Mệnh danh người, hay ạ xì mại kỳ tủ. Đi giải của gẳng cũng không biết chính mình thủ lĩnh trong đầu đảo tưởng. Tiếp tục giảng giải nhóm người mình phát minh, cái này pháo không khí áp suất cao vẫn là từ khổng tước tất thắng song kiếm lên tìm được linh cảm. Khổng tước tất thắng song kiếm có thể khống chế sức gió, vốn là rất có lực sát thương vũ khí. Thế nhưng lần trước cùng thủ lĩnh chiến đấu sau, chúng ta phát hiện lấy chính mình trình độ muốn còn hoàn mỹ hơn khống chế nó còn tương đối khó khăn. Hơn nữa song tử kiếm chủ yếu năng lực công kích thể hiện ở phạm vi lớn khống trên sân, ở trên mặt uy lực 10 phần, thế nhưng ở bị thương lên vẫn tồn tại không đủ nói rằng nơi này, Giải Hồ Gẳng liền trở nên hưng phấn. Tinh thần phân chấn đối với Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù nói rằng, vào lúc này, ta liền nghĩ đến nhận giới mới nhất ra đến các loại vũ khí nóng tất thắng song kiếm chờ độc môn binh khí dù sao cũng là chính mình tiền bối nghiên cứu ra vũ khí, bọn họ thiết kế vũ khí ở thời đại kia có thể là ưu tú nhất, nhưng ở hiện nay cái thời đại này nhưng liền không nhất định. Dù sao bọn họ vào lúc ấy nhưng là không có cái gì vũ khí nóng loại hình đông đông nếu các đời trước có thể nghiên cứu ra như vậy ưu tú vũ khí, như vậy chúng ta tại sao không thể nghiên cứu ra càng tốt hơn. Càng thích hợp hiện tại thời đại vũ khí đâu Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù cười nói, cho nên, các ngươi liền do đó nay vũ khí nóng lên tìm được linh cảm ở bị thương phương diện, vũ khí nóng cấu tạo quả thật có thiên nhiên ưu thế. Có thể nghiên cứu chế tạo ra loại kiểu mới vũ khí, QNZ khó trách các ngươi hưng phấn như thế. Bất quá nhìn ngươi này một mặt phấn khởi dáng vẻ, phỏng chừng ở nơi này vũ khí nghiên cứu bên trong ngươi không y tờ xuất lực đi được đến Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù tán thành. Giải Hồ Gẳng trái lại lộ ra xin lỗi nụ cười, còn cầm tay cào gãi đầu. Mang điểm ngượng ngùng khiêm tốn nói rằng, QNZ không có ra bao nhiêu lực nhé, đều là đại gia công lao học kỳ chờ người nghe được Giải Hồ Gẳng khác thường lộ ra như vậy khiêm tốn ngượng ngùng răng rấp, dồn dập âm thầm cảm thấy buồn cười. Cú giả củ càng la trực tiếp quay về Giải Hồ Gẳng nhạo băng nói, ở đâu là không có ra bao nhiêu lực ra cái này thí nghiệm nhưng là Giải Hồ Gẳng nhất tìm được trước linh cảm thành lập, sau đó trong công việc. Có thể nói ít đi chúng ta cơ quả nhãn người vẫn đúng là không nhất định có thể hoàn thành đây nói xong củ giả củ còn thiện ý nở nụ cười. Liên đối nhìn thấy Giải Hồ Gẳng càng xin lỗi ngượng ngùng biểu hiện sau cảm thấy dị thường ly kỳ tất cả mọi người dồn dập phát sinh tiếng cười. Giải Hồ Gẳng loại này ngượng ngùng biểu hiện cũng thật là không thường thấy á ha ha ha.